Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 44, đi một chút đông phương kính phương pháp. Đến dưới núi, quay đầu ngưỡng vọng xanh tươi thanh thúy tươi tốt yếu ớt dãy núi. Cắn răng một cái, quay người liền hướng sau núi mà đi. Huyền Nguyên Quan con đường này đi không thông. Lão tử liền đi đi Ngọc Hoàng các phương pháp thử một chút. Triệu Nhiên 2 năm trước tới qua Ngọc Hoàng các, cho nên lừa già cũng là quen thuộc. Trở đi Triệu Nhiên chuyển tới chân núi góc Tây Nam, chui vào trong rừng rậm, dọc theo Thanh Khê ngược dòng, tại không hề giấu chân người chỗ đến Thanh Vân Phong Hà. Hướng trước mắt bao phủ tại trong mây mù vách đá chỗ đánh một chương phi phù cho Đông Phương Kính. Chỉ một lúc sau, mây mù hóa thành một đạo âm hiểm môn. Đông Phương Kính đi ra, cười nói, Triệu sư đệ, từ biệt mấy năm, đã hoàn hảo sao? Vẫn như cũ quen thuộc Vân Thủy Đường, vẫn như cũ xanh ngắt rừng trúc, vẫn như cũ tráng lệ trên sườn núi đình. Triệu Nhiên mắt nhìn phương xa trời quang mây tạnh, không khỏi cảm khái nói, năm trước đến lúc, liền thường thường đứng ở chỗ này, thấy thế nào đều nhìn không đủ. Vô Cực Sơn trên cũng có một chỗ quan vân đài, đồng dạng khả quan vạn sơn bụi loan. Đông Phương Kính nói, cùng nơi đây so sánh như thế nào? Không bằng nơi này rộng rãi tráng lệ, không có như vậy tiên gia khí tượng, lại nhiều hơn mấy phần thế tục bụi bặm. Đây không phải Triệu Nhiên nói chuyện phong cách. Đông Phương Kính nhớ tới Đông Phương Lễ đã từng đối vị này Triệu sư đệ đánh giá, yên lặng chờ hắn đoạn dưới. Tuy là thế tục bụi mù chi khí, nhưng tại ta càng, Triệu Nhiên bỗng nhiên nói không được nữa. Văn thanh là loại bệnh, chứa vào thật muốn mệnh. Không giả bộ được, Triệu Nhiên quả quyết cải biến họa phong. Được rồi, nói thật đi, sư đệ ta là tới tìm Đông Phương Lễ sư huynh. Ta cho hắn phát qua mấy lần phù, đều sắp đặt hồi âm. Nghe nói hắn bế quan sông cảnh, nhưng cái này đều bế quan gần 1 năm a. Lễ sư huynh sẽ có hay không có sự tình? Đông Phương Kính cười, đây mới là Triệu Nhiên nha. Ngươi mặc dù biết hắn tới tìm ngươi khẳng định là có mục đích, nhưng mở miệng đưa yêu cầu trước đó một phen làm nền, lại làm cho ngươi chán ghét không nổi. Nhân tiện nói, sư huynh nhập quan đã 1 năm lại 12 ngày, xác thực lâu một ít, nhưng kim đan pháp sư trở lên, mỗi một tầng đều không phải tốt như vậy trèo lên. Ta Ngọc Hoàng các bên trong, đã từng có trưởng bối tại thần thức ký thác cửa này thời gian sử dụng 7 năm 6 tháng. Triệu Nhiên nghe xong quả thực bó tay rồi, bế quan 7 năm, đây là một loại dạng gì trạng thái a? Chuyện gì đều mặc kệ, tập trung tinh thần liền là trong bụng chút đồ vật kia. Nhịn không được nhả rãnh, 7 năm 6 tháng, thật đúng là nhưng ca, nhưng khóc a. Đông Phương Kính không khỏi mỉm cười, ta nhớ được Triệu sư đệ lần trước bế quan phá cảnh thời gian sử dụng 3 ngày đúng không? Vâng, sau khi ra ngoài nhanh đi tắm rửa một cái, sờ sờ râu ria, thật nhanh. Có rất ít người có thể nhanh như vậy. Người cảnh giới sau khi tăng lên, bế quan thời gian sẽ càng lâu, càng ngày càng lâu, cho nên không cảm thấy kinh ngạc đi. Triệu Nhiên nghĩ lại, nhà mình lão sư Giang Đằng Hạc phá cảnh luyện sư lúc, tựa hồ cũng là bế quan hơn nửa năm lâu, liền cũng đành phải tiếp nhận sự thật, minh bạch Đông Phương sư huynh. Nhưng ta sự tình làm sao bây giờ? Ngươi cũng biết ta đi Hạ Quốc, nhưng ngươi biết Lễ sư huynh đã đáp ứng ta cái gì sao? Hắn nói ta về Đại Minh sau giúp ta thăng nhiệm Vô Cực viện giám viện. Đông Phương Kính một vi, nước trà lập tức phun tới, bị nghẹn ho khan vài tiếng, vội vàng dùng ống tay áo lau miệng, ngoặc kép chấm chấm. Đông Phương sư huynh, ngươi dạng này còn có thể hào hào nói chuyện phiếm sao? Triệu Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Vâng vâng vâng, lỗi của ta chỉ là cực kỳ kinh ngạc. Nguyên lai sư đệ có phương diện này chí hướng. Không nghĩ tới ta vị sư huynh kia đáp ứng ngươi là chuyện này. Triệu Nhiên tại rất nhiều mặt người. Trước giải thích qua vấn đề này. Tại vấn đề này dây dưa bên trên có một ít quá độ mệt nhọc. Lại thêm giờ phút này tâm tình không tốt. Dứt khoát lười nhác lại phí chiếc kia lưỡi. Trực tiếp bắt lấy mấu chốt hỏi. Lễ sư huynh chuyện đã đáp ứng. Đông Phương sư huynh có thể giúp đỡ sao? Đông Phương Kính suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không biết thế nào giúp ngươi. Tổng quan một mực nghiêm lệnh. Quán các tu sĩ không được can thiệp thập phương tùng lâm tục vụ. Ngươi nghĩ, chúng ta nếu là đều chạy tới đối huyền nguyên quan lý giám viện bọn hắn khoa tay múa chân. Nói cho bọn hắn ngươi muốn như vậy, ngươi muốn như thế. Vậy bọn hắn đến cùng nghe ai? Đại Minh thiên hạ chẳng phải lộn xộn rồi. Chế độ sở dĩ là chế độ. Chính là muốn giữ gìn Đại Minh thiên hạ các mặt trật tự. Cam đoan các nơi vận chuyển bình thường. Những đạo lý này Triệu Nhiên sao lại không hiểu. Chương trình chính xác so kết quả chính xác quan trọng hơn. Câu nói này hắn bao nhiêu năm trước liền nghe qua vô số lần. Hiện tại chỉ là tâm tính có chút nóng nảy. Mới có thể đối Đông Phương Kính xách chuyện này. Nghe Đông Phương Kính sau khi nói xong. Hắn cũng biết mình bây giờ quá nóng nảy. Bởi vậy hít sâu một hơi. Chậm chậm cảm xúc, gật đầu nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm, ta hiểu được, nghĩ nghĩ là hỏi, kia lễ sư huynh thân là tu sĩ, hắn giúp ta có phải hay không cũng phạm cấm đâu. Đông Phương Kính lắc đầu, ta không phải tam thanh trong các người, thật là không biết, có lẽ tam thanh các có biện pháp cũng khó nói, vậy ta đây dạng tu sĩ, tại thập phương tùng lâm bên trong nhậm chức. Có tính không can thiệp. Đông Phương Kính suy tư một lát. Nói. Ngươi nguyên bản là thập phương tùng lâm thụ điệp đạo sĩ. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như ngươi như vậy. Vào tu hành cánh cửa lại không chối từ. Đi nói trước. Không vào núi tu luyện. Thật đúng là khó mà nói. Lư Sơn cũng chưa từng xuống nhập môn hạm tu sĩ nhất định phải từ đi nói trước chiếu lệnh. Ngươi làm phương chủ cùng người coi miếu thời điểm, có hay không đánh lấy quán các danh nghĩa đối Tây Chân Vũ Cung cùng Vô Cực Viện khoa tay múa chân? Triệu Nhiên lắc đầu, chưa từng có, sư huynh, nếu như ta làm như vậy, làm sao lại tại người coi miếu mặc cho trên phí thời gian 4 năm? Đông Phương Kính gật đầu, vậy liền cũng không tính, ngươi tu hành nếu là ở trong thế tục. Sau này cũng muốn tận lực cẩn thận, phòng ngừa can phạm lệnh cấm, không nên bị người bắt lấy chân đau. Ta biết, sư huynh, tốt, Triệu Nhiên bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Đông Phương Lễ sớm ngày xông quan thành công. Nếu là thật sự muốn bế cái 3 năm 5 năm, vậy mình coi như quá bi kịch, lại nhịn không được ác ý phỏng đoán. Đông Phương Lễ không phải là lấy bế quan cố ý trốn tránh mình à. Đông Phương Kính nói, vài ngày trước, nhìn thấy quý sư, phụ thân ta cùng bọn hắn cùng đi Lư Sơn. Giang sư thúc khen ngươi không ít lời hữu ích, nói ngươi tham dự hợp lấy một môn công pháp. Không nghĩ tới sư đệ còn có cái này chờ đại tài. Thật là khiến người khâm phục. Triệu Nhiên cười khổ nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta là công pháp thí luyện phẩm, sư huynh sẽ còn khâm phục sao? Ha ha, vậy cũng không tệ a. Cùng Đông Phương Kính đàm luận hồi lâu sau, Triệu Nhiên đưa ra muốn hội kiến Thái Vân Thâm. Đông Phương Kính nói, nhìn đến sư đệ lần này cần một chuyến tay không? Thái sư thúc cũng bế quan. Ngay tại hôm trước, Đông Phương sư huynh lại nói gần nhất cực kỳ lưu hành bế quan sao? Không có chuyện, Thái sư thúc năm nay có 70 đi. Ta nhìn hắn kia tóc trắng phơ, hôm nay 79, cái này thật đúng là, hy vọng Thái sư thúc hảo vận, có thể sớm ngày xuất quan, sống lâu 100 tuổi, phương thế giới này tu sĩ thọ nguyên, chỉ là so với người bình thường hơi mạnh, chỉ có ký kết kim đan về sau, mới có khá lớn tăng trưởng, nhưng cũng sẽ không động triệt 100 năm, như Kim Đan Pháp Sư Thọ Nguyên, nhưng từ người bình thường bình quân năm 60 tuổi tăng trưởng là 90 tuổi trở lên, nhưng cũng chính là như thế. Cho nên trước đó Triệu Nhiên đã từng lo lắng qua Thái Vân Thâm tuổi thọ vấn đề. Nhanh 80 tuổi vẫn như cũ là Kim Đan Pháp Sư. Tương lai làm sao bây giờ? Phải biết Đại Pháp Sư cùng Pháp Sư Thọ Nguyên khác biệt không lớn. Đột phá tới Đại Pháp Sư cảnh, cũng bất quá gia tăng 10 năm. Thái Sư Thúc đợi Triệu Nhiên vô cùng tốt. Triệu Nhiên thật là không muốn nhìn thấy Thái Sư Thúc dáng vẻ yếu ớt năm đó Tả Vân Phong một màn. Năm đó Tả Vân Phong sư đồ vì một gốc có thể duyên thọ 3 năm 5 năm đầu rồng lan hương cỏ mà làm xuống đồ trang thảm án. Thật sự là bởi vì 3 năm này 5 năm quá là quan trọng. Đối với đã thấy phá cảnh cánh cửa, nhưng lại thọ nguyên hao hết tu sĩ tới nói, đây chính là bọn họ thay đổi khí vận mấu chốt. Tả Vân Phong liền là lấy Đại Pháp Sư tu vi, tại sắp phá cảnh trước đó ngã xuống 100 tuổi thọ nguyên phía trên. Nếu như Thái Sư Thúc xông quan thành công, liền mang ý nghĩa hắn còn lại 20 năm tuế nguyệt bên trong. Chỉ cần lại phá một cảnh, liền có hy vọng hướng phía dưới một bước 120 tuổi thọ nguyên phấn đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục